Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, phong dịch ưa thích người. Lúc này, còn chưa tới hải thần duyên lúc mới bắt đầu. Vân Băng cùng bên người phong dịch cùng Hoắc Vũ Hạo nói chuyện với nhau cùng đi. Không bao lâu thời gian, Hòa Thái Đầu cũng đi tới mọi người bên người. Hiện tại Hòa Thái Đầu, da thịt lộ ra càng thêm ngăm đen. Tại dưới ánh đèn chiếu rọi lập lòe tỏa sáng, Hòa Thái Đầu thân cao sớm đã vượt qua 2 mét, thể trọng càng là vượt qua 240 cân. Bắp thịt toàn thân từng cục, Hòa Thái Đầu cho người ấn tượng đầu tiên cũng là hắn là một tên cường công hệ chiến hồn sư, mà không phải thực vật hệ hồn sư. Trò chuyện trong chốc lát về sau, Hòa Thái Đầu đột nhiên đối Vân Băng hỏi, học đệ, đệ muội là cái gì thuộc tính võ hồn? Ta xem một chút làm hồn đạo khí lúc chọn thủ tài liệu gì tốt. Vân Băng cũng không có giấu giếm, cười trả lời nói, nàng giống nhau là băng thuộc tính võ hồn, mà lại là cực hạn chi băng sở hữu giả. Cái này vừa nói, Hoắc Vũ Hạo, Phong Dịch, Từ Tam Thạch ba người đều là thân thể chấn động. Hòa Thái Đầu ngược lại là gãi gãi hắn đầu chọc, tốt không có cái gì để ý bộ dáng. Cái gì thời điểm, cực hạn võ hồn dễ dàng như vậy xuất hiện? Từ Tam Thạch đậu đen rau muống nói. Hoắc Vũ Hạo cùng Phong Dịch cũng phụ họa nhẹ gật đầu. Vân Băng trợn nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc một chút. Lớp trưởng, ngươi điểm cái gì đâu? Ngươi không phải cũng là cực hạn chi băng sở hữu giả? Hoắc Vũ Hạo cười cười xấu hổ. Của hắn tinh thần chi hải bên trong, băng đế nghe được Vân Băng nói bạn lữ của hắn là cực hạn võ hồn sở hữu giả về sau, trong lòng một số hoài nghi liền càng thêm nồng đậm. Ban đầu ở đi Hạo Thiên Bảo trên đường, Thiên Mộng giúp Hoắc Vũ Hạo kiềm chế tà hồn sư về sau, nàng thì cùng Thiên Mộng lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Bất quá bởi vì Bạch Thưởng Nguyệt Vượng Tinh là tỉnh dậy, cho nên sự tình bọn họ đại khái cũng đều biết. Bạch Thưởng Nguyệt Vượng Tinh nghe được Nhiêu Thiên nói tới có thể so với hắn cường giả, còn nắm giữ cực hạn chi băng cường giả cứu đi Vân Băng. Sau khi biết nàng lập tức nghĩ tới cũng là Tuyết Đế. Tại hôm qua nghe nói Vân Băng có bạn lữ, 17, 8 tuổi hồn đấu la Trảm Phong Hào đấu la lúc, trong nội tâm nàng thì lên nghi hoặc, bây giờ nghe Vân Băng nói là cực hạn chi băng sở hữu giả về sau, loại này nghi hoặc càng thêm hơn. Nàng đang suy nghĩ sẽ không phải là Tuyết Nữ đi. Rất nhanh nàng thì lắc đầu, đem ý nghĩ này chặt đứt. Cái này sao có thể? Tuyết Nữ sẽ không thích phía trên một cái nhân loại. Ân, nhất định sẽ không. Bất quá, cái này tâm lý xóa không mất hoài nghi là chuyện gì xảy ra a? Vẫn là quay đầu xác định một chút tốt. Lúc này, Hòa Thái Đầu cũng xin nhờ Hoắc Vũ Hạo nói, thiết kế phía trên thì xin nhờ Vũ Hạo ngươi. Ngươi cũng biết, ta đối những cái kia duyên dáng thiết kế không sở trường. Hắc hắc, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười ứng tiếng nói, không có vấn đề, thiết kế phía trên thì ta tới đi. Vân Băng, phòng ngự hồn đạo đồ trang sức phía trên, ngươi muốn bộ vị nào đồ trang sức? Vòng tay đi, có thể sao? Vân Băng suy nghĩ một chút hỏi. Đồ trang sức Vân Băng có thể nghĩ tới không thể nghi ngờ cũng là khuyên tai, dây chuyền, vòng tay, giới chỉ. Dây chuyền Tuyết Đế mang có linh lung sương mù tiên rơi, giới chỉ có tử giới, khuyên tai mà nói coi như xong, còn lại chỉ là vòng tay. Có thể, Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu đồng thời ứng tiếng nói. Câu nói này rơi, Vân Băng còn muốn nói gì nữa thời điểm, một chiếc thuyền lớn từ đằng xa mà đến, thuyền đèn đuốc sáng choang, Vân Băng bọn họ đều nhận ra, đây là hải thần hồ phía trên lớn nhất một chiếc bãi đậu thuyền. Lúc này trên chiếc thuyền này đã ngồi đầy người, Vân Băng nhãn lực không kém, nhìn đến trên chiếc thuyền này có 6, 7 vị hải thần các lão già, Võ Hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiếu Chiết, Phó viện trưởng Thái Mị Nhi, Hồn Đạo hệ viện trưởng Tiên Lâm Nhi, Phó viện trưởng Tiền Đa Đa cùng Phàm Vũ tất cả đều tại. Còn có một số hắn không quá quen thuộc, nhưng lại giống như đã từng quen biết lão sư. Trong đó quen thuộc nhất một bóng người, không thể nghi ngờ cũng là Mục lão. Cái này khiến Vân Băng Tiểu lấy làm kinh hãi. Mục lão vậy mà cũng tới. Mục lão tự nhiên muốn đến. Khỏi cần phải nói, lần này hắn ba người đệ tử Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo cùng Vân Băng đều tham gia. Hắn tự nhiên cũng phải nhìn nhìn. Trước kia tham gia qua cái này Hải Thần Duyên xem mắt đại hội nội viện các học viên đều biết là chuyện gì xảy ra, mà lần thứ nhất tham gia một số tuổi trẻ học viên thì là tràn đầy chờ mong. Vân Băng không có cái gì mong đợi. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu còn có Phong Dịch trên mặt cũng là phi thường chờ mong. Phong Dịch trên mặt thậm chí có chút kích động. Vân Băng thấy thế không khỏi đùa nghịch Phong Dịch nói: Phong học trưởng, ngươi có phải hay không có vừa ý đúng không? Là, có. Phong Dịch nghe được Vân Băng tra hỏi, sững sờ một chút, chợt hơi đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó mà nói: Vân Băng, Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch còn có Hòa Thái Đầu ba người sững sờ. Ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, cùng kêu lên hỏi: Là ai? Phong Dịch hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: Ngũ học tỷ, Phúc Tương Đương, tại Hoắc Vũ Hạo. Hòa Thái Đầu còn đang suy nghĩ Ngũ học tỷ là ai lúc Từ Tam Thạch vừa uống một miệng nước trực tiếp phun tới. Vân Băng cũng là gương mặt quái dị: Tứ sư đệ, ngươi nói sẽ không phải là Ngũ Minh đi? Từ Tam Thạch giật mình hỏi. Phong Dịch cúi đầu, sắc mặt càng đỏ. Thấy thế, Từ Tam Thạch liền đã xác định, sửng sốt một chút, cho Phong Dịch dựng lên một cái ngón tay cái đầu, trên mặt viết đầy hai chữ bội phục. Vân Băng cũng là yên lặng dựng lên một cái ngón tay cái đầu. Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu liếc nhau một cái. Từ Hoắc Vũ Hạo mở miệng hỏi: Ngũ học tỷ có vấn đề gì không? Vấn đề lớn. Ngũ Minh, tên hiệu Kim Ô Thánh Nữ, bình thường nội viện học viện đều cho rằng nàng cái kia thánh chữ hẳn là còn lại thừa. Nàng năm nay đều có ba mươi mấy, một mực không có tìm được nam nhân. Ngược lại không phải là dung mạo của nàng xấu, thật sự là tính khí nóng nảy đến không tưởng nổi. Cùng Tiểu Đào học tỷ cùng xưng là nội viện hai tòa núi lửa hoạt động. Đúng, nghe nói Tiểu Đào học tỷ tối nay cũng tham gia Hải Thần Duyên xem mắt đại hội. Từ Tam Thạch giải thích nói. Phong Dịch tuy nhiên rất thẹn thùng, nhưng vẫn là ngẩng đầu, đỏ mặt, cùng Từ Tam Thạch mở miệng tranh luận nói: Mới không phải đâu, Ngũ học tỷ tính tình của nàng cũng rất đáng yêu. Từ Tam Thạch im lặng không biết nên nói cái gì. Phong Dịch đây là không cứu nổi. Vân Băng mở miệng hỏi: Phong học trưởng trước đó không có tham gia qua Hải Thần Duyên sao? Phong Dịch lắc đầu: Không có. Trước đó Ngũ học tỷ không có tham gia, bình thường ta không dám cùng Ngũ học tỷ thổ lộ, lần này nghe nói Ngũ học tỷ tham gia, cho nên nói tới chỗ này mấy cái người đều đã hiểu. Vân Băng vỗ vỗ Phong Dịch bả vai, khích lệ nói: Phong học trưởng, cố lên, trước đặt trước cái tiểu mục tiêu, đem cùng Ngũ học tỷ mũ rộng vành hái xuống. Phong Dịch có chút cảm động, ánh mắt kiên định gật đầu, phảng phất tại nói: Ngũ học tỷ mũ rộng vành là của ta, người nào cũng không cho động. Đại thuyền cũng không có hướng bên này cát tới, mà chính là đứng tại hồ trung ương. Đúng lúc này, một từng chùm sáng đột nhiên theo trong hồ nước bắn ra, quang mang dập dờn phía dưới. Đầu tiên hiện ra, rõ ràng là 17 chùm ánh sáng. 17 chùm ánh sáng tất cả đều là màu vàng kim nhạt. Mỗi một vệt sáng chui ra trên mặt hồ, đều đứng bình tĩnh lấy một tên thân xuyên quần dài trắng thiếu nữ. 17 tên thiếu nữ váy dài là giống nhau như đúc.